chỗ nào không đúng? Chương 188, giấy tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt ra khỏi Trọng Sơn lĩnh, đám người Sóc Nguyệt có loại cảm giác trở về xã hội văn minh quá sơn cùng quá quả lưu lại trong núi thăm người thơ vị mợ xà yêu kia của Giản Thành còn đang bế quan, nhưng mợ xà yêu còn có một đống lớn thân thích chúng nó nhiệt tình mà tiếp đại quá sơn cùng quả, vì thế hai cha con tính toán ở trên địa bàn yêu tộc trụ một đoạn thời gian. Trước khi chia tay, hán tử trong núi cần đánh một dấu ngoặc kép vào hai chữ thành thật bắt lấy tay Giản Thành lầm nhầm một trận. Quá thị hiến tế cho lão ô quy nhiều năm như vậy, lão ô quy vì đê rơn ho dầm sơn dân đó tiêu hao ngọn lửa trong hỗn độn ấn cũng truyền thụ một ít biện pháp luyện thể. Trước đó lưu thuốc tắm mà Giản Thành bị thiêu, kỳ thật chính là bí pháp luyện thể mà lão ô quy đưa cho sơn dân sau khi cải tiến. Quá sơn đưa cho Giản Thành một vài bí pháp mà quá thị nhất tộc nắm giữ. Ông nói, nguyên bản ta cảm thấy hiến tế truyền thừa rất quan trọng rất lợi hại, chờ đến khi ta thấy cha ngươi, mới biết đường cái này kỳ thật không tính là gì. Quá sơn dùng ngữ khí không chút để ý mà nói, bất quá tốt xấu cũng truyền nhiều năm như vậy, ngươi cầm đi tham khảo đi. Tuy rằng thời điểm quá sơn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Giản Thành lại không dám thiếu cảnh giác. Ngẫm lại nương của mình cùng cữu mình mưu hoa cái gì? Một người lợi dụng Giản gia chủ thoát khỏi Trọng Sơn hố lão ô quy nguyên anh, một người lừa đối xả yêu kim đan kỳ làm lão ba. Giản Thành liền cảm thấy dù cho quá sơn cho hắn là một tấm vải bị rách, hắn trở về cũng sẽ thờ cúng. Vẫy tay tạm biệt quá sơn cùng quả, đoàn người cẩn thận vòng qua cứ điểm của yêu tộc đi vào quốc gia phàm tục sau Trọng Sơn lĩnh. Yêu tộc chiếm cứ toàn bộ đại lục phía đông, bất qua tới gần khu vực Trọng Sơn lĩnh, quan hệ của nhân tộc cùng yêu tộc không tốt cũng không xấu, xem như thế lực phạm vi của loại yêu tộc tính tình tương đối ôn hòa. Thu Vũ Lạc chờ ba vị đệ tử Thái Thanh Kiếm Các dẫn đường, mất nửa tháng xuyên qua khu vực này, rốt cuộc tới phạm vi thế lực của Thái Thanh Kiếm Các. Vừa tiến vào địa bàn nhà mình, Thu Vũ Lạc, Thu Diệp Lạc cùng với Khang Xuân Tiền lập tức nhẹ nhàng thở ra, tinh khí thần cả người đều khác, trong lời nói cũng tràn ngập kiêu ngạo, còn có một loại tự tin cùng nhiệt tình của chủ nhà. Đây là chuyện tốt, thuyết minh lực khống chế của Thái Thanh Kiếm Các đối với phạm vi trong thế lực mình rất mạnh. Thực nhanh Thu Vũ Lạc liền tìm tới cứ điểm của Thái Thanh Kiếm Các, bọn họ ở trong cứ điểm này hào hào nghỉ ngơi một phen, sau khi bổ sung linh dược tinh thần phấn chấn lên đường. Trong phạm vi thế lực của Thái Thanh Kiếm Các tất nhiên có truyền tống trận của tông môn có thể sử dụng, tu sĩ ở cứ điểm Thái Thanh Kiếm Các rất hào phóng mà lấy ra linh thạch thượng phẩm làm tài liệu cho truyền tống trận, trực tiếp tiễn họ đi. Chờ khi Giản Thành từ truyền tống trận ra, một tu sĩ cứ điểm khác nghe nói cứ điểm trước đó cơ nhiên đưa ra linh thạch thượng phẩm đưa họ lại đây, tâm tính cạnh tranh thua người không thua trận, cứ điểm này cũng lấy ra linh thạch thượng phẩm tiễn bọn họ đi. Liên tục sử dụng hai truyền tống trận cự ly xa, chờ khi bọn họ ra tới cái cứ điểm thứ ba, đi đường cũng có chút không xong. Đối mặt với nhóm kiếm tu nhiệt tình ở cứ điểm thứ ba, Sóc Nguyệt tỏ vẻ nhất định phải nghỉ ngơi lại một đêm, nếu không nàng sẽ ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế bọn họ liền trải qua lữ trình ban ngày đi hai cái truyền tống trận, buổi tối tìm nơi nghỉ ngơi. Sóc Nguyệt trong lén lút tìm Giản Thành oán giận, tu sĩ Thái Thanh Kiếm Các là chuyện gì vậy? Ta lần trước tới không có như vậy. Lần trước Sóc Nguyệt còn có thể thưởng thức một chút dân sinh cùng phong cảnh của các thế lực cấp dưới của Thái Thanh Kiếm Các, đi đi rừng rừng, nếm từ linh quả đặc sắc của địa phương, lữ trình thích ý cực kỳ. Kết quả lần này Thái Thanh Kiếm Các giống như là đưa ôn thần, hận không thể lập tức liền đưa họ đến sơn môn Thái Thanh Kiếm Các. Giản Thành nhưng thật ra không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng là tu sĩ hóa thần, linh lực khôi phục trở lại trình độ nguyên anh, thân thể cũng được rèn luyện tới kim đan kỳ, so với trước kia mạnh hơn nhiều. Truyền tống trận cự ly xa khác với truyền tống trận bình thường có cự ly gần, hao phí linh lực ít hơn, lực lượng không gian ảnh hưởng cũng thấp, tu sĩ ở trên trúc cơ kỳ đều sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng truyền tống trận cự ly xa không giống vậy, chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên mới có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, tu sĩ kim đan đi truyền tống trận cự ly xa, linh lực trong cơ thể dễ dàng bị lực lượng không gian đâm bị thương, cho nên lần trước khi Sóc Nguyệt tới không có đi truyền tống trận cự ly xa. Nhưng lần này, Giản Thành suy đoán, có lẽ Thái Thanh Kiếm Các có chuyện gì? Sóc Nguyệt lắc đầu, nếu là xảy ra chuyện gì, đệ tử tông môn không phải là dạng này. Giản Thành cùng Sóc Nguyệt lén lút suy đoán nửa ngày, chờ tới Thái Thanh Kiếm Các mới phát hiện chuyện là như thế nào. Trong sơn môn Thái Thanh Kiếm Các tiếng ầm không ngừng bên tai. Không chỉ có thể cảm nhận được kiếm khí trùng tiêu, thậm chí còn có thể nhìn thấy ảnh lửa thoáng hiện. Các chủ Thái Thanh Kiếm Các đứng trước sơn môn, diện vô biểu tình mà tiếp đãi Sóc Nguyệt cùng Giản Thành. Vị các chủ này đầu đội thông thiên quan, thân mặc trường bào hai màu trắng đen, trên áo choàng thêu hoa ngọc lan trắng, eo quấn đai lưng tơ vàng quấn ngọc, đeo ngọc bội ngọc bích. quả thực là một bộ tiên nhân chi tư. Ông chắp tay sau lưng, thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí nói chuyện cũng bình tĩnh không gợn sóng, cũng mặc kệ là Giản Thành hay là Sóc Nguyệt, chính là từ trong đó nghe ra một tia oán niệm. Ông nói, các ngươi rốt cục tới. Cùng với những lời này, sau lưng thanh kiếm các chủ vô số ngọn lửa phóng lên cao. Nếu không phải có một đạo kết giới màu trắng chặn ngọn lửa, cái đỉnh núi ở phương hướng kia nhất định bị thiêu chọc. Giản Thành, em, Sóc Nguyệt, ai nha, ngọn lửa này sao quen mắt như vậy? Không phải là Xích Long Hỏa của chủ phong sao đích truyền sao? Thu Vũ Lạc Hoa Dung thất sắc, sư phụ, tông môn phát sinh chuyện gì? Bọn họ một đường đi tới đều được rất nhiều ánh mắt quỷ dị của đồng môn, cũng mặc kệ là đám người Thu Vũ Lạc tìm hiểu như thế nào, các sư huynh đồng môn đều chỉ cho bọn họ một biểu tình đầy chua xót, sau đó nghĩ lại mà kinh xua xua tay, cái gì cũng không nói. Thu Diệp Lạc cũng liên tục nói, sư phụ, vì sao trong tông môn lại? Khang Xuân Tiền nhỏ giọng nói, sư tỷ, sư huynh, đừng có gấp, trước giàn xếp tốt cho Sóc Nguyệt đạo hữu cùng Thành đạo hữu. Cho dù là mấy sư thúc trong tông môn đánh nhau, cũng không thể mất mặt ở trước mặt mấy đạo hữu Đại Nhật Tiên Tông đúng không? Thanh kiếm các chủ a một tiếng, Thanh Minh tiền bối của quý phái ở tạm đây, cũng hơn nửa tháng rồi. Ông chậm gì gì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị nào là Thành Hạo? Ông tuy rằng hỏi vị nào là Thành Hạo, nhưng ánh mắt đã dừng ở trên người Giản Thành. Rốt cuộc thì lần trước Sóc Nguyệt đã tới, Thanh kiếm các chủ đã gặp qua nàng. Giản Thành vẻ mặt mộng bức. Chấm, là ta, Thanh kiếm các chủ gật gật đầu. Vậy vừa lúc nghe nói Thanh Minh tiền bối đang đợi ngươi. Ông thậm chí cũng không cho Giản Thành vào cửa, nói thẳng. Ngươi chờ ở đây một lát, sau đó Thanh kiếm các chủ để Thu Vũ Lạc đi dàn xếp cho Sóc Nguyệt, Trọng Sơn Lĩnh cùng Khang Xuân Tiền lăn đi nghỉ ngơi, các chủ đại nhân liền ở chỗ này bồi Giản Thành chờ Thanh Minh chân nhân. Giản Thành, sư tổ gia gia ngài rốt cuộc đã làm cái gì? Có lẽ biểu tình trên mặt Giản Thành quá rõ ràng, có lẽ Thanh kiếm các chủ phát hiện lập tức là có thể tiễn đi Thanh Minh chân nhân sát thần này, thế cho nên tâm tình khó có được tốt lên, ông cư nhiên giải thích với Giản Thành. Thanh Minh tiền bối là nửa tháng trước tới thái Thanh kiếm các ta. Nguyên lai Thanh Minh chân nhân sau khi nhận được truyền tin từ đồ đệ mình, lập tức tinh thần phấn chấn tính toán về tông môn sự Thiên Quý. Muốn nói ông cùng Thiên Quý cũng là hảo cơ hữu. Gạch chéo, đánh nhau vô số năm tháng. Thanh Minh chân nhân sau khi rời đi Đại Nhật Tiên Tông, kế hoạch rất đơn giản. Đi tìm manh mối sư đệ lưu lại trước, sau đó trở về đánh Thiên Quý tơi bời một trận, cuối cùng bước lên con đường tìm kiếm phi thăng. Tu sĩ Giản Thành đánh nhau liền thực dễ dẫn đến lưỡng bại câu thương, Thanh Minh chân nhân cũng không nắm chắc xử lý Thiên Quý mà không tổn thương chính mình. Rốt cuộc thì ông còn tính toán đi tìm con đường phi thăng. Cho nên cứ việc Lan Hải chết ở trong tay Thiên Quý, Thanh Minh chân nhân vẫn như cũ quyết định để Thiên Quý lại cho Diệp Vô Cấu luyện tập. Nhưng hiện tại không giống vậy. Trên thư Diệp Vô Cấu nói, xử lý Thiên Quý là có thể có bí pháp phi thăng rớt ra. Vậy còn chờ cái gì? Trở về xử Thiên Quý a. Bất quá trên thư Diệp Vô Cấu còn đề ra một chuyện, về chuyện của Giản Thành. Giản Thành không phải là tu sĩ đầu tiên tu luyện dịch thời thuật của Tinh Hải Phong, nhưng lại là tu sĩ duy nhất thành công trở về. Thanh Minh chân nhân đối với Giản Thành sinh ra hứng thú thật lớn. Sau khi biết được Giản Thành cũng đi theo Sóc Nguyệt tới Thái Thanh kiếm các, ông lập tức quyết định đi Thái Thanh kiếm các chờ Giản Thành. Còn về đoạn cuối bức thư nói gót mắt cảm tình giữa Giản Thành cùng đệ tử đích truyền của chủ phong, vị đại năng Giản Thành này không để bụng, tu luyện đến bậc này của bọn họ, nếu là cảm tình cũng không thể tự chủ, vậy còn tu luyện cái gì, thành tiên cái gì. Thanh Minh chân nhân khi tuổi trẻ cũng từng du lịch tới Thái Thanh kiếm các, còn là quen biết lâu năm với kiếm tu hóa thần bên này. Từ biệt nhiều năm không gặp, chuyện đầu tiên hai đại năng hóa thần phải làm, đương nhiên là luận đạo a. Vừa thảo luận một cách xác minh sở học của từng người, sau đó liền rất tự nhiên yên mà đánh nhau rồi. Hai đại năng hóa thần đánh nhau là bộ dáng gì? Chính là bộ dáng mà Giản Thành hiện tại nhìn thấy tại chỗ. Vì thế Giản Thành đi vào Thái Thanh kiếm các liền cửa cũng chưa vào, cũng chưa thấy được Thanh Minh chân nhân, liền thu được một chồng giấy tờ bồi thương. Giản Thành tâm tình phức tạp. JPG, hắn hiện tại đặc biệt muốn tìm Sóc Nguyệt tán gẫu một chút phù văn bí mật của Huyễn Thiên Bộ cùng Linh Nguyệt trưởng tôn liên hệ một chút, đem giấy tờ tặng cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nguyên nhân gần đây tông môn bị cưỡng chế phá bỏ và di rời, lửa giận đầy mình của Thanh kiếm các chủ tiêu tán một chút. Ông liếc mắt nhìn Giản Thành một cái. Ánh mắt đầu tiên, Nga tiểu tử này tuổi rất trẻ a, kim đan kỳ. Ánh mắt thứ hai, không đúng, tu vi của tiểu tử này hình như là. Ánh mắt thứ ba liền rời không ra, ông cẩn thận đánh giá Giản Thành, buột miệng thốt ra. Tu sĩ Nguyên Anh 17 tuổi, Đại Nhật Tiên Tông đây là muốn thăng thiên a, 17 tuổi Nguyên Anh. Thanh Kiếm Các Chủ năm nay 327 tuổi, tuổi tác của Giản Thanh này so với số lẻ của ông còn nhỏ hơn. Giọng nói rơi xuống, hai đạo bóng người xuất hiện ở bên người bọn họ. Thanh âm Thanh Minh chân nhân lười biếng, bên trong lộ ra một cỗ đắc ý. Hắc, thế nào, đệ tử hậu bối Đại Nhật Tiên Tông chúng ta còn được đi. Một thanh âm khác vang lên, Thanh Kiếm, ánh mắt của ngươi sao vậy? Tiểu tử này là tu sĩ hóa thần của Đại Nhật Tiên Tông nhà bọ họ truyền thế trùng tu, là một tây bối hóa. Hàng giả, đừng có bị lừa, người tới tất nhiên là kiếm tu hóa thần của Thái Thanh Kiếm Các, sư tôn của Thanh Kiếm Các Chủ, Phiếm Vân Kiếm Tôn. Giản Thành nghe được lời của Phiếm Vân Kiếm Tôn, nhịn không được nhỏ giọng nói. Dù cho ta là tây bối hóa, nhưng sư huynh không phải A Trần Suy đã lâu không thấy lại on. Sư huynh năm nay mới 27, y đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Cái gì, hiện tại Nguyên Anh đều là cải trắng sao? 27 tuổi Nguyên Anh, nghe câu nói như vậy, cả người Phiếm Vân Kiếm Tôn đều không tốt chút nào. Không phải là giả đi, Thanh Minh chân nhân đắc ý giạt rào. Là thật là giả, đợi đến thời điểm ngươi tự mình đi xem là biết. Phiếm Vân Kiếm Tôn hừ một tiếng, Trần Húc Chi kia trước tiên để một bên, nếu người ngươi đợi đã tới, chúng ta đây liền khởi hành đi. Giản Thành vẻ mặt mộng bức, khởi hành, hắn không phải là vừa mới đến Thái Thanh Kiếm Các sao? Thanh Minh chân nhân gật gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Ông duỗi tay bắt lấy cánh tay Giản Thành, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, Giản Thành theo bản năng nói. Chúng ta đi đâu, đi nơi cuối cùng Hiên Vũ sư đệ biến mất, tác giả có lời muốn nói. Một quyển này kết thúc A cuốn tiếp theo, mở bản đồ mới. Cách chương.